Chương 104, dù nạ khí thế tháng 3 năm 20. Ăn qua bữa sáng. Dù hỉ củ hệ mẹ liền ở tại kỳ do giường chiếu một bên, giảng thuật lên trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Bên cạnh xì dùn cùng Jin cũng đều gia nhập tiền đến, một trận cười cười nói nói. Có thể làm cho chàng diện như thế hài hòa, lý do ngược lại là rất đơn giản. Đó chính là hắn bây giờ là cờ ân ở tính dưỡng thương bệnh viện, chỉ cần để các thiếu nữ ý thức được một điểm này. Dù thì củ hệ mẹ đám người liền đều vô cùng nhu thuận tự giác không chế tạo bất luận cái gì sẽ cho hắn thêm phiền phức, hoặc là ảnh hưởng tâm tình sự tình. Đến trưa, đi chữa bệnh khu vực vì trong chiến tranh cái khác người bị trọng thương trị liệu Suna, trở lại trong doanh trướng, nhìn thấy quay chung quanh tại kỳ do giường chiếu bên cạnh nhiều tên thiếu nữ, không khỏi lông mày run lên, nói, ta nói ngươi tiểu tử có phải hay không có chút rất được hoan nghênh á. Rủa hỉ cụ hệ mẹ cùng với xì dùn đám người gặp Su Nạ tiến đến, đều liền vội vàng đứng lên, hướng về Su Nạ hành lễ nói, Su Nạ đại nhân. Kỳ do cười nhìn về hướng đi tới Su Nạ, nói, dù sao bây giờ là thương binh nha, hiện tại không có cách nào bình thường hoạt động, chỉ có thể nghe các nàng cho ta ra nở dê một chút phát sinh sự tình, nếu là Su Nạ đại nhân ngài thụ thương lời nói, ta cũng sẽ bô y tiếp chiếu cố. Tu nạ khẽ hừ một tiếng, nói, tốt ta, tính ngươi qua ải xì dùn, đi cho ta rót cốc nước. Đúng, Tu nạ đại nhân. Xì dùn lập tức đứng lên ngoan ngoãn đi cho Tu nạ đổ nước. Tu nạ đi đến xì dùn phía trước ở địa phương ngồi xuống, mà dù hỉ củ hệ mẹ cùng Jin cẩn thận từng ly từng tí liếc nhau về sau, đều cộng đồng co lại đến một bên khác. Tại Tu nạ vị này trong truyền thuyết sản nhìn một trong trước mặt, các nàng vẫn là hết sức câu thúc, dù cho phụ thân là thượng nhẫn rùa hỉ củ hệ mẹ cũng giống vậy, nàng rõ ràng hơn Su Nạ thanh danh. Khôi phục rất nhanh a, Su Nạ duỗi ra ngón tay, khoác lên kỳ do trên cổ tay, một sợi màu xanh nhạt trả cờ dạ lắc một lần, dò xét qua kỳ do tình huống về sau, nàng nghiêng xuống đầu, nói, loại này tốc độ khôi phục không quá bình thường, ngươi tu luyện ỏ rổ si mà nhận thuật. Kỳ do gật đầu thừa nhận nói, tu luyện tế bào hoạt hóa, tốc độ khôi phục sẽ mau một chút, nếu không cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh tác dụng phụ lớn như vậy cấm thuật. Dù nạ đại nhân ngươi hôm qua hẳn là liền phát giác. Được a, hôm qua trị liệu thời điểm Su Nạ đương nhiên đã nhận ra được kỳ do dự tình huống thân thể, cũng chính bởi vì kỳ do dự tình huống thân thể đặc thù, tu luyện tế bào hoạt hóa, cho nên toàn bộ quá trình trị liệu dị thường thuận lợi, không có chút rung động nào liền hoàn thành trị liệu. Ngươi còn học chút gì, cái kia cấm thuật cũng là Orochimaru mà dạy cho ngươi. Su Nạ thu tay lại, nhìn xem kỳ do dự tiếp tục hỏi. Kỳ do dự hơi suy tư hình dáng nói, lôi thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa là từ Orochimaru lao sư nơi đó học, cấm thuật là ta tự sáng tạo, cái khác tạm thời không có, chỉ còn lại có từ gia phụ nơi đó tập được hạ tạc đao thuật, cải tiến thành kiếm thuật. Su Nạ liếc kỳ do dự liếc mắt, nói, còn tưởng rằng là Orochimaru dạy cho ngươi cấm thuật, không nghĩ tới là chính ngươi sáng tạo ra đến, khó trách dám không kiêng nể gì cả sử dụng, xem ra là không rõ ràng cấm thuật tính nguy hiểm a. Nàng lúc đầu có chút bất mãn, bởi vì họ rồ xì mà đem nguy hiểm như thế cấm thuật dạy cho tuổi tác còn rất nhỏ kỳ do dị, không nghĩ tới kỳ do dị là tự sáng tạo, cái này làm nàng cũng rất là ngoài ý muốn. Kỳ do dị cười cười nói, kỳ thật cũng không tính hoàn toàn tự sáng tạo, chỉ là đem từ người khác nơi đó học được một cái thể thuật, cùng trả cờ dạ lưu động nhận thuật kết hợp lại mà thôi. Đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm đến. Su Nạ bình thản mở miệng, nàng cấp bậc này lý ra, rất rõ ràng nhận thuật cùng thể thuật kết hợp cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, có thể làm được tự sáng tạo cấm thuật nhị dạ cơ hồ đều là tài hoa hơn người tồn tại. Su Nạ tiếp nhận xì dùn đưa qua chén nước, uống nửa chén nước về sau, nói, tóm lại thuật này ngươi không cần lại tùy tiện vận dụng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống không cần sử dụng, cho dù có họ rổ si mặt thuật, thương thế của ngươi về sau có thể chữa trị, cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Câu nói này để kỳ dò rất muốn nhả ránh. Muốn bàn về ảnh hưởng tuổi thọ, còn có so bách hào thuật càng ảnh hưởng sao, tăng tốc tế bào phân liệt, đây mới thực sự là giảm bớt tuổi thọ tốt ta, hơn nữa hắn là có thời gian chạy ngược năng lực mới không kiêng nể gì cả sử dụng. Dù nạ coi như thật là lấy sinh mệnh tiêu chuẩn đi trao đổi sức chiến đấu. Ta biết nhả dánh lời nói đến bên miệng, vẫn là biến thành những tiếng. Tiếp lấy kỳ do nhìn về hướng Su Nạ nói, đúng, ta muốn học một chút chữa bệnh nhân thuật, không biết Su Nạ đại nhân có thể hay không dạy ta. Mặc dù không xác định hiện tại Su Nạ có hay không khai phát ra bách hào thuật, nhưng cái này thuật là lấy chữa bệnh nhận thuật làm cơ sở, trước học một điểm chữa bệnh nhận thuật cũng không có cái gì. Hắn hiện tại đối trả cờ dạ lực không chế, đã đến một cái bình cảnh, nghĩ muốn tiến thêm một bước trở nên cực kỳ khó khăn, mà chữa bệnh nhận thuật cùng khôi lỗi thuật là đặt song song tinh mật nhất trả cờ dạ khống chế thủ đoạn, khôi lỗi thuật hắn lười nhắc học, đối với hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì, chữa bệnh nhận thuật thì phù hợp. Người nghĩ học chữa bệnh nhận thuật xù nạ kỳ quái nhìn kỳ do dưới mắt. Đối kỳ do điều thỉnh cầu này nàng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ là hơi suy tư về sau liền đáp ứng xuống tới, chỉ cần muốn học nàng liền nguyện ý dạy. Đa tạ xù nạ lão sư. Kỳ do nở nụ cười, sửa đổi xưng hô, cũng làm một cái bất đắc dĩ động tác, ra hiệu mình bây giờ không có cách nào hướng xù nạ hành lễ. Xù nạ đứng lên, nói, đưa cờ dô y, ngươi liền nằm đi, ta muốn đi tiếp tục cứu chữa thương binh. Tại xù nạ rời đi doanh trướng sau. Dô thì củ hệ này cùng Jin hai người mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Jin nhìn qua xù nạ bóng lưng biến mất phương hướng, có chút lòng còn sợ hay nói. Chú nạ đại nhân khí thế thật đáng sợ. A kỳ do nhìn xem rủa hỉ cụ hệ mẹ cùng Jin hai người bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. Người khác nhau trong mắt chú nạ là bất đồng, xem như biết rõ chú nạ tính cách người, hơn nữa cùng chú nạ quan hệ đã đầy đủ chặt chẽ, hắn tại chú nạ trước mặt đương nhiên sẽ không cảm giác được áp lực. Nhưng đổi thành rủa hỉ cụ hệ mẹ cùng Jin liền không giống, hai người địa vị và chú nạ có chênh lệch cực lớn. Thậm chí tại xù nạ trước mặt liền nói chuyện tư cách đều không có. Cũng không trách hai người run lẩy bẩy nuốt ở một bên. Vừa rồi đều có điểm thở không nổi. Dù hỉ củ hệ này cu nở dê tim đập nhanh cùng Jin liếc nhau một cái, hai người trên một điểm này tìm tơ y tiếng nói chung. Không có chịu đến ảnh hưởng cũng chỉ có si run, nàng đã đi theo xù nạ thật lâu, biết rõ xù nạ tính cách, lại là xù nạ đệ tử. Lúc này có chút cao hứng bưng lên một cái khác chén nước đưa về phía kỳ giò dị, nói, không nghĩ tới kỳ giò dị ngươi biết nghĩ muốn học chữa bệnh nhân thuật, xem ra tiếp xuống trong một khoa nở dê thời gian chúng ta muốn cùng một chỗ tu hành đâu. Dù thì củ hệ này cùng Di yên lặng nhìn về hướng Sì Dùn. Đối xú nạ hai người đều có chút khiếp sợ, nhưng đối với Sì Dùn sẽ không sợ hãi, Sì Dùn cũng bị ánh mắt hai người nhìn có chút sợ hãi, nhưng vẫn là ưỡn ngực lên. Chính đang tình thế có chút không ổn thời điểm, doanh trướng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, nghe tới số lượng rất nhiều, cũng để rủa hỉ cụ hệ mẹ bọn người quay đầu nhìn sang. Kết quả vừa nhìn phía dưới, mấy người lập tức tất cả đều đứng lên, cung kính hành lễ. Dì dì dạ đại nhân.